Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, đại nhân vật. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu. Đúng, ta không biết đường. Nhìn trước mắt lối rẽ, Ezichi cái này mới phản ứng được. Thình thịch, Lâm Thiên nhất thời ngã sấp xuống. Người không biết đường còn kích động như thế. Này, hai người các ngươi chậm một chút. Dạo chơi đi tới đằng thúc ở phía sau la lớn. Còn lại cái kia bốn cái hắc y nhân cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng Lâm Thiên biết, bọn họ nhất định giấu ở một cái góc tối. Quan sát đến tất cả, Ezichi tạo oán nói. Đằng thúc, ngươi làm sao chậm như vậy? Nhanh lên một chút a. Đằng thúc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Phía trước ngươi gương mặt không muốn. Hiện tại cư nhiên so với ta còn cấp bách. Biến hóa này còn rất lớn. Bạch, thân hình lóe lên. Đằng thúc đã xuất hiện tại Ezichi bên người. Ezichi thúc đằng thúc không ngừng về phía trước. Trong miệng còn không tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, mau dẫn đường. Ta không biết rõ làm sao đi. Đi, đi, người đừng vẫn đẩy ta a. Đằng thúc quay đầu lại. Nhìn cúi đầu, hai tay đặt ở bên hông mình. Không ngừng thi lực, Ezichi nói rằng. Chọn bên trái cái kia đại đạo. Đằng thúc về phía trước mang đường đi tới. Thấy đằng thúc chọn xong, Ezichi bắt lại Lâm Thiên tay, vượt lên trước phía trước dẫn đường đằng thúc, lôi kéo Lâm Thiên liền đi về phía trước. Đằng thúc lắc đầu cười, cước bộ nhanh hơn vài phần, theo thật sát phía sau hai người. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiên ở Ezichi lôi kéo dưới, đi tới một cái chỗ cực kỳ rộn rịp phố buôn bán. Rốt cuộc đến, sờ soạng một cái trên trán đổ mồ hôi. Ezichi hơi thở hổn hển nói rằng, mà Lâm Thiên, nhìn trước mắt nhà này kiến trúc, đã kinh hãi không được. Cùng Lâm Thiên trong tưởng tượng kiến trúc cao tầng bất đồng. Nhà này kiến trúc hoàn toàn chính là một cái to lớn tròn dẹp thể. Ở Lâm Thiên xem ra, cái này vật kiến trúc liền cùng tiền thế. Khiến người ta phỏng đoán UFO không sai biệt lắm. Rất giống, Lâm Thiên đều có điểm hoài nghi. Thiết kế kiến trúc này người là không phải cùng chính mình giống nhau trọng sinh giả. Bất quá, toàn bộ kiến trúc không phải bình thường lớn. Đồ Lâm Thiên nhìn ra đến xem, toàn bộ kiến trúc có trên 100 mét cao, đại khái chiếm diện tích. Lâm Thiên liền nhìn không thấy, bởi vì này thực sự là quá lớn. Mà dạng một cái lớn kiến trúc lại xây cái này rộn rịp phố buôn bán trung tâm. Không, phải nói cái này rộn rịp phố buôn bán là quay chung quanh cái này cái kiến trúc to lớn xây lên. Cái này một mảng lớn kỳ thực tựa như một cái vòng tròn. Bên trong là loại này kiến trúc, viên hoàn chính là chỗ này cái rộn rịp phố buôn bán. Cái này Ezichi phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Cứ nhiên có thể kiến tạo một cái kiến trúc như vậy. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Thật là quá có tiền. Thế nào, Lâm Thiên, ta nhà đại A, ngoặc kép, Ezichi quơ hai tay, cao hứng thiệu nói, chờ một chút, Lâm Thiên phảng phất chính mình nghe lầm, người nói, đây là ngươi nhà, ừ, không sai A, Ezichi gật đầu, đây là ngươi nhà, ừ, ha ha, lớn như vậy kiến trúc, cư nhiên là ngươi nhà, Lâm Thiên nhất thời bị sợ chết khiếp, muốn không phải đỡ một căn lan can. Lâm Thiên đều kém chút rơi xuống đất. Ai có thể tưởng tượng, một cái trên 100 mét cao, còn có trời mới biết chiếm diện tích bao nhiêu kiến trúc. Cứ nhiên người nhà chuyên môn đã tu luyện ở. Cái này có tiền cũng không có thể như vậy huyện A. Cái này để cho mình nghèo như vậy người làm sao chịu nổi. Uy, Lâm Thiên mím môi một cái hỏi. Ezichi, người nhà lớn như vậy, có nhiều người như vậy ở sao? Ngoặc kép. Ezichi nghiêng đầu nghĩ, không phải, đây chỉ có phía trên này mới, chỉ có, là ta nhà, phía dưới đều là một ít bán một số thứ, ăn, dừng chân, ngược lại có thật nhiều đồ đạc. Nghe được Ezichi nói như vậy, Lâm Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai nơi này mặt đại đa số đều là bán một số thứ. Cái này còn có thể khiến người ta tiếp thu, lúc này. Lâm Thiên vừa nghĩ đến mình tới mục đích, nhìn quét một cái quay vòng, nhưng không có chính mình muốn tìm địa phương, vội vã lên tiếng hỏi, có thể là, ta tại sao không có thấy Đăng Thịnh, đỉnh kia múc vào cuối cùng ở nơi nào? Đằng Thúc từ phía sau đi tới, cười giải thích, Đăng Thịnh liền ở trước mặt ngươi. Đằng Thúc ngươi nói là, cái này liền là, ngoặc kép, Lâm Thiên chỉ lên trước mắt nhà này kiến trúc, xoay người lại hỏi, bỗng nhiên, Lâm Thiên ở Đằng Thúc trên người nghe thấy đạo nhất cổ mùi máu tươi. Hơn nữa tỉ mỉ nhìn một cái, có thể phát hiện Đằng Thúc y phục trên người có chút nhỏ bé địa phương đều phá nát. Xem tình huống này, Đằng Thúc ở mới vừa rời đi thời điểm, từng trải một cái trận đại chiến. Tuy là phát hiện, nhưng Lâm Thiên cũng không có lộ ra. Đằng Thúc gật đầu đáp, không sai, cái này liền là Đăng Thịnh. Có thể là, vì sao sao, ta ở phía trên không có bất kỳ có quan hệ cường thịnh tiêu chí, Lâm Thiên sờ đầu. Hồ Nghi hỏi, đúng thế, bởi vì Đăng Thịnh hai chữ này ở phía trên. Ezichi ở một bên xen vào nói lấy, ai nha, đừng nói, chúng ta còn là đi vào trước đi. Còn chưa chờ Lâm Thiên nói cái gì, Ezichi bắt lại Lâm Thiên tay, hướng phía nhà này kiến trúc chạy đi. Đăng Thịnh có trên 100 mét cao, cho nên nó đại môn không phải bình thường cao, có chừng 10 thước, rộng 6 mét, khiến người ta khiếp sợ là, cánh cửa này cư nhiên toàn thân chuyển kim hoàng sắc. Cái này tán cánh cửa cư nhiên là dùng hoàng kim đúc. Cái kia hào quang màu vàng óng, đủ để sáng mù ngươi 34K thái hợp kim mắt chó. Mặc kệ ngươi tới đến Đăng Thịnh bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ ở cánh cửa này trước cửa dừng lại. Ai kêu những thứ này hoàng kim thực sự là quá mắt sáng. Thập mét cao, rộng 6 mét đại môn, cần dùng bao nhiêu hoàng kim, cân nhắc 10 tấn, trên 100 tấn. Mặc kệ là bao nhiêu, này cũng là một cái để bất luận kẻ nào đều bắt đầu tham lam chữ số. Mà lúc này, cánh cửa này bên cạnh, lại đứng hai hàng hắc sắc tây phục bảo tiêu. Phảng phất có cái gì quý khách đến, bên cạnh cái này có không ít thân mặc quần áo làm việc nhân viên công tác. Chỉ huy đoàn người hướng khác đại môn tiến nhập, làm một đống lớn như vậy kiến trúc, nhất định sẽ lưu có không ít đại môn. Đáng tiếc tại chỗ đa số người đều lựa chọn giữ lại. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng tới cái gì đại nhân vật, lại muốn Đăng Thịnh thanh không cả đại môn, còn có Đăng Thịnh chủ quản giám đốc chuyên môn ra nghênh tiếp. Ở đây người là tò mò không gì sánh được. Với là theo thời gian trôi qua, dừng lại người càng ngày càng nhiều, Đăng Thịnh không thể không rút hết một nhóm lớn nhân viên công tác, để duy trì hiện trường kỷ luật, miễn cho phát sinh cái gì không hảo sự tình. Giám đốc, hiện tại người càng ngày càng nhiều, ta sợ đến lúc đó sẽ cái gì hỗn loạn. Một gã tây phục nam ở giám đốc trước mặt nhỏ giọng nói rằng, chứng kiến nhiều người như vậy đàn. Giám đốc cũng là nhíu mày một cái. Nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có chút mưu đồ bất chính người. Cân nhắc một cái lần, giám đốc nghiêm mặt nói, đem thủ vệ đội điều ra. Chú ý tất cả, nếu có bất luận kẻ nào có không hảo động tác, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Cái này, không cần phải, xuất động thủ vệ đội đi. Hơn nữa, tây phục nam có thể là biết, thủ trong vệ đội người, đều là lão bản từ quân đội bên trong lương cao đào tới tinh nhuệ. Tuy nói số lượng không ít, nhưng mỗi cái đều là thập phần cường đại. Giám đốc vung đoạn, trầm giọng nói, đừng nói. Nhanh đi hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Tây phục nam thấp thanh ứng đạo. Vội vã trong chiều chạy đi. Tây phục nam không biết người đến là ai. Giám đốc có thể là thập phân tinh tướng. Người đến có thể là tiểu thư. Tiểu thư có thể là lão gia yêu thích. Lần này tiểu thư mất tích có thể là để lão gia tức giận không ngớt. Có không ít người đều vì vậy bỏ mạng. Hơn nữa lần này tiểu thư mất tích, vốn là để coi lâu đờ phong vũ muốn tới bầu không khí nặng thêm không ít. Cái này ngoài sáng trong tối, không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lão gia. Đặc biệt là tiểu thư mất tích, gây nên nhiều phương thế lực truy tìm. Những thứ này thế lực đều muốn tóm lấy tiểu thư, dùng cái này tới uy hiếp lão gia. Có thể nói toàn bộ coi lâu đờ vì việc này Mặc kệ là bên ngoài còn là thầm, đều là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại tiểu thư đã trở về, nhưng khó tránh những người đó không buông tha, sẽ ở đây sau cùng xuất thủ. Tuy nói có đằng thúc ở, đám đạo trích kia không cần phải lo lắng, nhưng có lúc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như chờ hạ vạn nhất phát sinh cái gì không hảo sự tình. Lão gia chấn động nộ, mình coi như có cửu điều mệnh giã không đủ. Giám đốc, đầy đủ mọi thứ đều án phân phó của ngươi tốt. Đem sự tình làm hảo Tây Phục Nam, cũng trở lại, chứng kiến, chút ẩn giấu trong đám người hộ tống vệ đội. Giám đốc khẽ gật đầu, có những thứ này chiến lực cường đại hộ tống vệ đội. Mình cũng có thể thả tâm hứa nhiều. Lúc này, Lâm Thiên cùng Ezichi cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chứng kiến tiểu thư bình an vô sự, giám đốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó, chứng kiến bị tiểu thư chặt lôi kéo Lâm Thiên, giám đốc vẻ mặt khiếp sợ. Tên tiểu quỷ này là ai? Hơn nữa hắn còn bị tiểu thư nắm tay. Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Cùng Ezichi cùng đi tới Lâm Thiên. Nhìn cái này bàng đại nhân đàn, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, bởi vì Lâm Thiên cảm thụ đạo nhất nhiều lần sát ý. Tuy là vô cùng nhạt, nhưng vẫn bị bén nhạy Lâm Thiên phát hiện, những thứ này sát khí còn không phải đối với hướng mình, mà là đúng hướng về phía trước Ezichi. Lâm Thiên trên tay hơi dùng sức, kéo chạy chậm Ezichi, bị Lâm Thiên kéo, Ezichi quay người lại tử. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, vì sao đột nhiên kéo ta? Lẽ nào có chuyện gì không? Không có việc gì, chỉ là đi được có điểm quá nhanh. Chúng ta đi chậm một chút. PS, ngày mai ngày mồng 1 tháng 5, canh tư dâng, cho vị độc giả cho nhiều ta đầu hai tờ nhóm nhóm. Cảm tạ các vị độc giả vẫn chống đỡ cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.